Bắc Tống Phong Lưu, chương 842-2. Câu đùa này hơi quá rồi, 2. Góc truyện audio.com, Lý Sư Sư khẽ cười nói. Không có gì không ổn, vị này nhất định chính là Gia Luật công chúa đi. Gia Luật Cốt Dục khẽ vuốt cằm, hơi vẻ cô đơn nói. Đó là chuyện trước đây thật lâu rồi. Các cô bảo ta Cốt Dục là được rồi. Lý Kỳ giới thiệu hai người bọn họ với nhau một lượt lại hướng tới Lý Sư Sư hỏi. Sư Sư cô nương, tại sao cô đến đây vậy? Phong Nghi Nô vừa nghe ánh mắt có vẻ có chút trốn tránh. Lý Sư Sư cười dài nói. Sư Sư không mời mà tới, thật sự là mạo muội, Lý Sư Phó chớ trách, nếu là quét hưng trí của Lý Sư Phó, Sư Sư có thể liền trở về. Hay nói giỡn, cô chính là nữ nhân của Hoàng thượng, ta dám đuổi cô ra ngoài sao, nhưng ta lại không dám mời cô vào trong phòng nha. Lý Kỳ vội hỏi, sao có thể nha, Sư Sư cô nương có thể tới, Hàn Xá thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, vận may vào đầu ta cao hứng cũng còn không kịp. Những thứ khác ta không nói, chỉ cần có một đại mỹ nữ như vậy đứng ở đây, cơm tất nhiên cũng cảm thấy ăn ngon hơn một ít. Khi nói chuyện ánh mắt của hắn đột nhiên thoáng nhìn sắc mặt khác thường của Phong Nghi Nô, thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng mời Lý Sư Sư đến phòng ta đấy, thật đúng là có khả năng này. Nữ nhân quá thông minh cũng không tốt, xem ra đêm nay trái ôm phải ấp là hưởng không tới. Lý Sư Sư đều coi ở trong mắt, ý cười bên khóe miệng lại càng đậm, cười khanh khách nói. Lý Sư Phó thực biết ăn nói, vậy Sư Sư liền mặt dày ở lại thôi. Nói chi vậy, Sư Sư cô nương đừng quá khách khí. Phong Nghi Nô đột nhiên hỏi. Lý Kỳ, huynh đang ở đây làm cái gì? Sủi cảo, sủi cảo, hai nữ hơi chút kinh ngạc nói. Các nàng nghĩ đến Lý Kỳ tự tay xử lý cơm tất niên, tự nhiên là sắc hương vị đều đủ, không nghĩ tới lại là sủi cảo vô cùng đơn giản. Đúng vậy, các cô không có nghe nói một câu nói như vậy sao, ăn không ngon như sủi cảo, thú vị không bằng chị dâu. Cái gì, tam nữ đều trừng lớn hai mắt, nửa câu sau này đối với các nàng mà nói có thể được xưng tụng là kinh thế hãi tục rồi. Không xong, lại nói lỡ miệng, ai con mẹ nó cải biên đấy, còn cải biên dễ gọi như vậy, thực con mẹ nó là một thiên tài. Lý Kỳ vội sửa lời nói, không không không, hẳn là ăn không ngon như sủi cảo, thoải mái không bằng chạy đến. Lý Sư Sư nhẹ thở một hơi nói, ngươi người này nói chuyện có đôi khi thật biết dụ dỗ cho người khác vui vẻ, có đôi khi cũng có thể dọa cho người khác chết khiếp. Đây cũng không phải là ta nói mà, Lý Kỳ ở trong lòng cãi lại một câu. Phong Nghi Nô đột nhiên nói, tỷ tỷ tỷ đã từng bao giờ làm sủi cảo hay chưa? Lý Sư Sư a một tiếng, lắc lắc đầu nói. Chưa từng, nàng từ khi đi học đã học tập các loại nhạc khí, chưa từng học làm sủi cảo. Phong Nghi Nô nói, ta thấy làm sủi cảo này dường như thật thú vị, không bằng chúng ta cũng học làm, tỷ tỷ, ngươi nghĩ như thế nào? Ta cũng là có ý đó, Lý Sư Sư nói xong đột nhiên liếc Lý Kỳ một cái, nói. Nhưng việc này ta không làm chủ được, còn phải Lý Sư Phó gật đầu, ta chính là sợ quấy rầy Lý Sư Phó rồi. Cô đã quấy rầy, chuyện tốt toàn bộ bị cô phá hủy rồi, còn quan tâm đến điều đó làm gì chứ? Lý Kỳ cười nói, Sư Sư cô nương yên tâm, ta nấu ăn rất chuyên tâm đấy, người bình thường thực quấy rầy không được. Trong lòng lại bổ sung một câu, ngoại trừ mỹ nữ. Vậy chúng ta hiện tại phải làm như thế nào? Rửa tay, Lý Kỳ nghiêm túc nói, bất kỳ một người nào muốn tiếp xúc phòng bếp, hắn đều nói hai chữ. Góc truyện audio.com, này, gạch nối, đợi sau khi hai nữ rửa tay sạch sẽ, Lý Kỳ lại cầm lấy hai chiếc tạp dề đưa cho các nàng, tuy nhiên mỹ nữ này mặc vào tạp dề vẫn không giống một đầu bếp nữ như cũ, ngược lại như là một người mẫu, có lẽ các nàng xuất hiện tại phòng bếp, bản thân đã là một loại sai lầm. Sau khi hết thảy công tác chuẩn bị đã chu toàn, Lý Kỳ bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ dạy các nàng cán vỏ bánh, bởi vì Lý Sư Sư ở đây, hắn cũng không dám loạn duỗi bàn tay heo ăn mặn rồi, rất là quy củ đấy. Lý Sư Sư nhìn thấy bộ dáng nghiêm trang này của Lý Kỳ, lại nghĩ tới một màn lúc vừa mới tiến vào thì nhìn thấy kia, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, hướng tới Lý Kỳ đang đứng ở bên cạnh nàng chỉ đạo chế nhạo nói. Lý Sư Phó, người mới vừa rồi dạy cốt dục không phải như vậy nha. Ta thật ra cũng muốn, nhưng ta dám sao, cô không muốn sống, ta vẫn còn muốn đó. Lý Kỳ bị chế nhạo làm sao nói ra được chứ, cười khan vài tiếng, làm không được rõ à. Lý Sư Sư cũng không có đổi cùng giết tận hỏi. Lý Sư Phó, có phải lát nữa còn có người đến hay không? Không có à, vậy ngươi vì sao chuẩn bị nhiều nguyên liệu như vậy? Bốn người chúng ta cũng ăn không hết, ồ ta là tính toán làm nhiều một ít ngày mai tặng người khác. Thì ra là thế, Lý Sư Sư thoáng gật đầu, lại nói, sủi cảo này ta cũng nếm qua không ít nhưng ta nghĩ Kim Đao Chủ Vương làm, nhất định sẽ không giống bình thường đi. Lý Kỳ lắc đầu nói, cũng không có cái gì bất đồng, ta hôm nay chuẩn bị hai loại sủi cảo, một loại là vô cùng truyền thống sủi cảo rau hẹ thịt heo, một loại khác chính là sủi cảo canh loãng, ta nghĩ đến cơm tất niên ăn là một loại vui mừng, là một loại không khí thân nhân đoàn tụ, đồ ăn của bản thân không còn quá quan trọng. Lời này vừa nói ra tam nữ đều lâm vào ngẩn ra, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm. Lý Sư Sư thần sắc ảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu nói. Nếu có thể cùng thân nhân gặp nhau, cho dù cơm rau dưa, vậy cũng còn hơn trăm vị nhân gian. Thân nhân, trong mắt Phong Nghi Nô nổi lên một tia lệ quang, cúi đầu nói. Từ khi muội hiểu chuyện tới nay, còn chưa bao giờ được hưởng hương vị của cơm tất niên. Có lẽ theo người khác dễ như trở bàn tay, hoặc là nói là bẩm sinh gì đó, nhưng ở trong sinh mệnh của nàng lại chính là có thể gặp được mà không thể cầu được. Tại thời khắc này, bốn người trong phòng sinh ra một loại cộng hưởng. Bốn người bọn họ, một người là nữ nhân của hoàng thượng, một người là tân quý đương triều, một người đã từng là công chúa, một người là nữ thần trong suy nghĩ của mọi người. Ở mặt ngoài xem là vô cùng vẻ vang, nhưng kỳ thật rất nhiều người đều có được thứ bọn họ hâm mộ mà không thể có được, đó chính là thân tình. Tình yêu có thể bồi dưỡng, có thể làm lại một lần, nhưng thân tình là bẩm sinh, đã không có thì chính là không có, đã mất lại cũng không tìm trở về được, nhưng chính là vì thân tình có đặc thù là bẩm sinh, cho nên người bình thường đều phải chờ tới sau khi mất đi, mới hiểu được đạo lý này, nhưng đến khi đó thì đã muộn rồi. Lý Kỳ cầm hai tay của Phong Nghi Nô, dịu dàng nói. Muội yên tâm, ta nhất định sẽ cho muội một gia đình. Phong Nghi Nô ngẩn ra, một câu đơn giản này, trong lòng nàng cảm thấy còn hơn trăm ngàn câu lời ngon tiếng ngọt, bởi vì đây chính là thứ nàng nhiều năm qua đau khổ truy tìm. Một bên Lý Sư Sư đột nhiên thốt lên một câu, ta cũng muốn, khụ khụ khụ, câu đùa này, góc chuyện audio.com, hơi quá rồi, Lý Kỳ suýt nữa bị câu ta cũng muốn này dọa cho hôn mê bất tỉnh. Cách chương.